Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 609, chương 610, chấn sát. Luyện hóa. Hai tiếng trầm đục, phía trước hai đạo bóng đen thân thể bay ngược, muốn tránh đi, đáng tiếc bị lít nha lít nhít thiên đạo xiềng xích quấn quanh. Càng đáng sợ là đến từ chung quanh một cỗ cường đại giam cầm chi lực. Tu Thiên chỉ, nhất chỉ Tu Thiên, ông, Liễu Thanh một chỉ điểm tới. Vạn pháp giam cầm, hắc ám ý chí thân thể cứng ngắc, trong nháy mắt liền bị cỗ lực lượng này cho giam cầm tại chỗ. Đáng chết, bên cạnh hắc ảnh vừa sợ vừa giận, giao thủ một cái mới chính thức ý thức được đối phương đáng sợ. Trước đó hai cái hợp lực mới miễn cưỡng áp chế thiên đế phân thân cùng thiên đạo chi linh. Hiện tại đột nhiên toát ra một cái càng đối thủ đáng sợ. Chỉ là vừa đối mặt thì bị thiệt lớn. Trong lòng tự nhiên vừa kinh vừa sợ. Thiên đạo xiềng xích. Khốn. Thiên đế phân thân đạm mạc đưa tay nhẹ nhàng vạch một cái. Đầy trời trật tự xiềng xích thật chặt vây khốn hai người. Xoạt. Xích sắt quấn quanh. Trật tự kiềm chế. Thương thương thương, hắc ảnh giãy giụa, lại không thể làm gì. Trên thân quay quanh lấy từng cái thiên đạo xiềng xích căn bản là không có cách đánh gãy. Ngược lại càng nắm chặt, đáng giận, người đánh lén, chấm ngoặc kép, hắc ảnh có chút tức giận gào thét. Đáng tiếc đáp lại hắn là Liễu Thanh một quyền. Bành, một quyền nện ở mặt, đầu tại chỗ nổ tung. A, chấm ngoặc kép, vừa khôi phục hắc ảnh hét thảm một tiếng. Thống khổ không chịu nổi. Liễu Thanh không có một câu nói nhảm. Đi lên cũng là một trường vỗ tại sọ não. Răng rắc một tiếng. Đầu lại một lần nổ tung. Lần này, Liễu Thanh sức mạnh bùng lên càng kinh khủng. Đánh nổ đầu hậu lực lượng không giảm một tay lấy thân thể đối phương đập thành thịt nát. Ầm ầm, chỉ là một bàn tay. Hắc ảnh liền bị đánh nổ thành một đoàn hắc vụ. Bị đánh nổ trong nháy mắt. Lít nha lít nhít thiên đạo xiềng xích trực tiếp sâu vào. Quấn quanh lấy vô số màu đen toái phiến gắt gao giam cầm khóa lại. Không cách nào khôi phục. Hắc ảnh không có cách nào gây dựng lại thân thể. Chỉ có thể khôi phục một cái đầu. Lại bị một đầu thiên đạo xiềng xích xuyên qua đầu tầng tầng lớp lớp khóa lại. A, hỗn trướng. Các ngươi hai cái đáng chết. Chấm ngoặc kép. Bản tọa không phục. Buông ra. Căn bản tòa đại chiến một trận, hắc ảnh đầu tức giận gào thét, giận không nhịn nổi, kém chút liền bị giận điên lên. Chính mình thế mà bị đối phương vừa đối mặt thì đánh nổ. Liên tục hai lần a, hơn nữa còn không cách nào gây dựng lại thân thể. Đây quả thực quá oan uổng, hủy diệt vô số vũ trụ nó. Chưa bao giờ từng gặp phải loại chuyện này, cho dù là đối mặt một số mạnh đại vũ trụ chi chủ. Đều không có dạng này biệt khuất qua. Không phục. Liễu Thanh cười lạnh. Ánh mắt sắc bén. Mang theo một chút khinh thường. Hắn một thanh nắm đối phương đầu. Hừ nói. Người chết có cái gì không phục. Chẳng lẽ lại ta sẽ còn thả ngươi ra đây đánh với ta. Đừng làm rộn. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Hắc ảnh gọi tiếng im bặt mà dừng. Hai mắt nhô lên. Lộ ra vô tận phẫn nộ cùng nhục nhã. Nhưng Liễu Thanh nói không sai. Song phương là địch nhân. Đã như vậy vì sao thả ngươi đi ra còn đánh qua một trận. Đầu gì xét đi. Là địch nhân. Liền muốn trước tiên chém giết. Tại ta trong mắt. Chỉ có chết đi địch nhân mới là tốt địch nhân. Chết mới nhu thuận nha. Liễu Thanh nói xong năm ngón tay dùng lực bóp. Bành. Hắc ảnh đầu lần nữa nổ tung. Bị sinh sinh bóp nát. Mà lần này nó không còn khôi phục năng lực. Bởi vì Liễu Thanh lòng bàn tay nắm nó chân linh một thanh tháo rời ra. Không, chấm ngoặc kép, một đoàn hắc ảnh ra sức giãy giụa. Đáng tiếc không có chứng dùng. Nó giận dữ hét, thả bản tọa, nếu không hắc ám hư không đại chúa tể sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Nghe lời này, Liễu Thanh lông mày nhếch lên, trong mắt sát ý tràn ngập. Hắc ám hư không đại chúa tể. Liễu Thanh cười lạnh một tiếng. Lòng bàn tay tuôn ra một đoàn liệt diễm. Ông, sau một khắc, vô số đại đạo phù văn sen lẫn hóa thành một miệng lò luyện. Lẳng xoảng một tiếng, lò luyện đắp lên, đem bóng đen này chân linh giam ở trong đó. Đại đạo chi hỏa phần phần thiêu đốt, Bắt đầu phần luyện đối phương chân linh. A, chấm ngoặc kép, bản tọa không cam tâm a, đáng giận nhân loại. Có bản lĩnh thả ta. Trong lò nung truyền đến từng tiếng tức giận gào thét. Đụng chạm lấy lò luyện phát ra một trận trầm đục. Chỉ tiếc tại đại đạo chi hỏa đốt cháy phía dưới. Hắc ảnh chân linh dần dần bị luyện hóa. Khí tức càng ngày càng yếu. Sau cùng chậm rãi biến mất. Ba, nương theo lấy một tiếng vang giòn truyền đến. Trong lò nung chân linh triệt để chôn vùi. Bị luyện hóa sạch sẽ. Chỉ còn lại có một đoàn thuần túy quỷ dị bản nguyên không ngừng bị đốt cháy. Phát ra xì xì thanh âm. Đây là hắc ảnh bản nguyên. Ẩn chứa cường đại sức mạnh chân linh. Còn có đối phương trí nhớ tin tức. Luyện hóa hắc ảnh. Liễu Thanh không có vội vã động bên trong cái kia một đoàn cường đại hắc ám bản nguyên. Bởi vì cần muốn tiếp tục phần luyện chiết xuất. Hắn ánh mắt nhìn về phía một bên. Bị khóa lại hắc ám ý chí. Cái này bị ô nhiễm sơn hải ý chí. Hoàn toàn hắc hóa. Bị hắc ám thao túng. Ngươi có thể giải quyết sao? Liễu Thanh nhìn lấy thiên đế phân thân hỏi. Mà thiên đế phân thân đạm mạc gật đầu. Bản tôn như không yên lòng. Có thể trực tiếp dùng đại đạo dung lô luyện hóa nó một lần. Nghe đến nơi này, Liễu Thanh suy nghĩ một phen gật gật đầu. Tốt, thì luyện hóa một lần. Hắn không nói nhảm, trực tiếp xuất thủ. Đem bị khóa lại hắc ám ý chí ném vào đại đạo dung lô bên trong bắt đầu đốt cháy luyện hóa. Xì xì, hắc ám ý chí bị phần luyện, toàn thân toát ra xì xì khói đen, vốn là bị ô nhiễm lực lượng hạch tâm chính một chút xíu bị loại bỏ đốt cháy. Tại Liễu Thanh phần luyện phía dưới hoàn toàn không có một tia năng lực chống đỡ. Thời gian từng chút đi qua, trong lò nung hắc ám ý chí rốt cục bị luyện hóa. Bị ô nhiễm hạch tâm hoàn toàn bị chiết xuất, hắc ám tai ách khí tức cùng vật chất bị đốt cháy hầu như không còn. Sau cùng chỉ còn lại có một cỗ thuần túy vô cùng sơn hải ý chí bản nguyên. Cái này cho ngươi đi. Hấp thu liền có thể triệt để trưởng khống sơn hải giới. Liễu Thanh không nói nhảm. Đem luyện hóa tốt sơn hải ý chí bản nguyên lấy ra ngoài. Ném cho bên cạnh thiên đế phân thân thôn phệ hấp thu. Minh bạch, thiên đế phân thân gọn gàng mà linh hoạt. Một miệng nuốt vào. Trực tiếp tại chỗ thôn phệ hấp thu. Bị luyện hóa một lần. Căn bản không có một tia trở ngại. Rất nhanh liền bị thiên đế phân thân triệt để hút dọn sạch. Hóa vì mình một bộ phận. Ông, đột nhiên, thiên đế trên thân bộc phát ra một cổ ý chí cường đại cùng khí tức. Toàn bộ sơn hải giới không hiểu chấn động. Chỉ thấy hắn hai mắt vừa mở. Bá bắn ra hai đạo thần mang. Hiện tại ngươi có thể giải quyết sơn hải giới hắc ám xâm lấn sao? Liễu Thanh nhìn lấy hắn hỏi. Thiên đế phân thân gật gật đầu. Không nói nhảm. Trực tiếp nhấc vung tay lên. Toàn bộ sơn hải ý chí hư không không ngừng chấn động lên. Vô số thiên đạo pháp tắc. Thiên đạo bản nguyên tụ đến. Triệt đề trưởng khống tại thiên đế phân thân trong tay. Đến tận đây. Sơn hải giới mới xem như tránh thức vào tay. Tán. Thiên đế nhẹ nhàng vừa quát. Toàn bộ sơn hải giới đột nhiên sinh ra biến hóa kinh người. Vô số quy tắc bắt đầu chuyển biến. Nguyên bản sơn hải giới quy tắc, pháp tắc, hết thảy tại thời khắc này bị thiên đế trực tiếp xoay chuyển lại. Diệt. Sau một khắc, thiên đế lần nữa một chỉ điểm ra. Vô lượng quy tắc bao phủ toàn bộ sơn hải giới. Lực lượng đáng sợ ù ù đảo qua. Giống như một đạo gợn sóng tại sơn hải giới trung tâm bạo phát. Sau đó bình định toàn bộ sơn hải giới. Soạt, hắc ám tán loạn, vô cùng hắc ám vật chất bị cỗ này lực lượng đáng sợ quét sạch sành sanh. Vốn là bị hắc ám ăn mòn hơn phân nửa sơn hải giới trong nháy mắt thì khôi phục lại. Trong nháy mắt, hắc ám biến mất, sơn hải giới khôi phục bình thường. Bản tôn, có cường địch tới, làm xong những thứ này. Thiên đế đột nhiên sắc mặt nghiêm túc cảnh cáo một tiếng. Đi xem một chút, Liễu Thanh thần sắc chấn động, mắt lộ ra tinh quang, mang theo y y cùng một chỗ. Hai người đồng loạt đi tới sơn hải giới hư không bên trên. Vừa đến, đã nhìn thấy sơn hải giới bên ngoài. Vô tận hỗn độn bên trong tuôn ra một luồng khí tức đáng sợ. Một đạo kinh khủng hắc ảnh bắn ra xuống dưới. Nhìn đến đạo này bắn ra hắc ảnh,